Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, một chút cải biến. Sau 10 ngày, thần điện đồ thư quán. Trong sách tự có hoàng kim phòng. Trong sách tự có nhan như ngọc. Kiếp trước nghe nhiều nên thuộc những lời này. Đến nơi này một đời. Greg thâm dĩ vi nhiên. Ở nơi này chiếm giữ thần điện tầng thứ hai, màu sắc cổ xưa vận vị trong tiệm sách, ăn mặc váy đầm dài màu trắng tịnh lệ bọn như nước chảy. Lại không nói tiếng nào, hình tròn khung trong tiệm sách, từ một cái bị phân cách thành bốn khối hình quạt vĩ đại tròn hợp thành. Chính giữa chỗ, ngồi vân ghế rách trước mặt chất đầy thư tịch. Trên đầu đã có tứ diện rút nhỏ Tomoe Vu Lam sắc điện lưu trung. Không ngừng chuyển động, Elena, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Cũng không ngẩng đầu lên rack khép lại sách trong tay. Lập tức lại lựa chọn sử dụng tiếp theo bản. Là, thần, nhẹ giọng trả lời thiếu nữ tóc vàng vi vi khom người. Sau đó mang theo bọn an tĩnh rời đi. Miệng các nàng trong kia nhỏ bé không thể nhận ra thở dài tiếng. Greg cũng nghe nhất thanh nhị sở. Ta cũng muốn không có việc gì đùa giỡn một chút tiểu tỷ tỷ gì gì đó à. Khẽ lắc đầu Greg cũng không ở ý. Xét nghênh đối với toàn bộ bớ ca đảo tạo thành ảnh hưởng quá sâu sắc rồi. Tuy là ngày đó hắn không có giết bất luận kẻ nào. Nhưng cũng tránh không được bị mọi người sợ hãi. Sau đó theo bản năng sẽ có rời xa bên người hắn ý niệm trong đầu. Két. Đại môn chậm rãi đóng cửa, đồ thư quán triệt để yên lặng lại, chi chi, chuyển động Tomoe phát ra điện lưu tiếng, càng phát rõ ràng, ngàn tầng bánh sao, lẩm bẩm lấy rách ngẩng đầu nhìn liếc mắt chuyển động không nghỉ Tomoe. Đệ một đời thần, chính là Goro Goro Nimi Fruit sở hữu giả, hoàng kim trượng cũng tốt, Tomoe cũng được. Đều là hắn sáng tạo ra được kết quả, nhưng hắn cũng rơi xuống mạc danh kỳ diệu. Quyển kia vô danh chi trong sách, chỉ có quan hệ với hắn đôi câu vài lời. Từ đệ đệ nhị thay viết, đệ đệ nhị là đệ một đời đệ tử. Hắn lấy một người đứng xem góc độ, viết xuống rất nhiều có mang tính lựa chọn gì đó. Đối với thiên trải qua 690 năm trước lịch sử. Cả quyển sách không có câu có mà nói đề cập, giữ kín như bưng, trong này hữu dụng, đối với Rex mà nói cũng chỉ có về đệ một đời ghi chép. Cái khác mấy đời thần, đều là tuần hoàn tổ huấn đệ nhất một đời phát triển bớ ca. Tiên hữu vượt qua tuyến, ở đệ nhị đại dưới ngòi bút, ghi chép một ít quyền trưởng cùng Tomoe tin tức. Quyền trượng tài liệu là Hoàng Kim Trung rót vào vân Dio vỏ sò. Mà Tomoe thì là một loại tuyệt chủng vân Dio kết quả. Phương pháp luyện chế cùng loại ván trượt hình waiver công nghệ. Áp, Tomoe bản thể là một tầng lại một tầng bị áp xúc qua vân lát cắt. Đệ đệ nhị là như thế này ghi lại. Trời ạ, nho nhỏ này đồ đạc lại có 10 vạn isimboper. Ở mọi người trong thường thức, tầng mây càng dày lại càng dễ dàng sản sinh thiểm điện. Đây chính là Tomoe có thể chứa đựng điện năng nguyên nhân căn bản. Nhưng rất nhiều người lại không rõ ràng lắm. Trong tầng mây phóng điện xa nhiều ở mặt đất phóng điện. Đây là Tomoe có thể tăng phúc điện áp nguyên nhân. Quyền trưởng cùng Tomoe thống nhất có thể cho rằng một cái siêu cấp vân Dio. Mà hắn chính là sử dụng người, hắc khoa học kỹ thuật hàm lượng 10 phần, chế vân hãng chế biến, Greg cũng có điều tra, bây giờ loại địa phương này, đã thuộc sở hữu vì nghề kiến trúc rồi, tưởng muốn chế tạo lụa mỏng vậy mỏng vân, căn bản không có khả năng, bất quá cố định tính dẻo vẫn là có thể, điểm nhẹ bàn đá Greg đảo qua bên cạnh quyền trưởng cùng Tomoe. Là thời điểm làm ra một ít cải biến. Trước đó vài ngày không rõ ràng lắm trong đó tài liệu cấu thành cùng nguyên lý. Greg tự nhiên không dám sờ mó vớ vẩn. Một phần vạn làm phá hủy. Diện bích hối lỗi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn bình thường sử dụng vũ khí tối đa chính là thân thể. duy nhất đã dùng qua dao găm sử dụng tần suất cũng rất thấp. Quyền trượng loại này côn hình vũ khí, ngược lại hơi mệt chút chuế. Mà sau lưng Tomoe, công năng Rex rất hài lòng. Khả tạo hình không dám gật bừa. Làm thành bộ dáng gì nữa ni? Được rồi, tổ hợp, đứng lên Rex cầm lấy quyền trượng. Mang theo Tomoe trực tiếp chui vào đỉnh trong đường ống. Chi chi, xuất hiện lần nữa sau. Sẽ đến thần điện tầng thứ ba phía bên phải. So hến thương khố, thần, xin phân phó. Chứng kiến với diệu quang trung xuất hiện Rex, trong kho hàng thủ vệ thần sắc nhanh chóng căng thẳng. Đi ra ngoài đi, không nên để cho người quấy rối ta. Rex thuận miệng phân phó, là, hai người cúi chào qua đi, nhanh chóng ly khai. Rex trực tiếp đi tới bên phải nhất, nơi này là tồn phóng dùng để nhuộm màu 36 sắc, màu dial. Đây là một loại có dài mảnh cái ống một dạng hình trứng dial. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần dùng lực sờ dial thân, thì sẽ từ cái ống chung phun ra tương ứng màu sắc tài liệu. Skypiea lên kiến trúc nhan sắc, cùng vân thừng bện quần áo và đồ dùng hàng ngày nhan sắc. Đội thuyền nhan sắc chờ đã đều là bắt nguồn ở này. Liên hắc sắc A. Lầm bầm lầu bầu Rex trong mắt lóe lên Colin thân ảnh. Lão sư của hắn, thích nhất mang đúng là đỉnh hắc sắc mũ dạ. Màu đỏ, hoàng sắc, lam sắc cái này ba loại màu sắc màu dial bị Rex đại lượng lựa chọn sử dụng. Hẳn đủ, đem Tomoe tuyển được trước mặt Rex bắt đầu cải tạo. Tomoe sắc ngoài cùng quyền trượng bên trong dung đi vào vân dial là cùng một loại. Cho nên mới có thể tạo được ước thúc bên trong vân tác dụng. Chi chi, cuộn trào mãnh liệt ra lam sắc hồ quang đem quyền trượng quấn quanh. Dưới nhiệt độ cao, Rex đem quyền trượng từng bước tạo thành một cái thích hợp hắn kim sắc mũ dạ. Còn không có kết thúc, hoàn thành bề ngoài tính dẻo sau, Rex bắt đầu đối với mũ nội bộ xây dựng tường kép. Đây là vì một hồi xóa Tomoe sắc ngoài sau, có thể làm cho này vân tiến nhập tường kép chung, cũng bị cố định trong đó. Chi, chi, chi, tập trung tinh lực Rex một cái lại một cái đốt kim sắc mũ giả. Chuyện đưa tới nhiệt độ cao một điểm một giọt cải tạo nội bộ cấu tạo. Một lúc lâu phía sau, bên cửa sổ hoàng hôn nghiêng, lúc hoàng hôn tức sắp đến. Sắp bật đèn rồi không? Hoàn thành bước này Rex chuyển động trong tay mũ giả. Bớ ca này ước định mà thành sự tình. Hắn không tính đi cải biến. Xác nhận lễ nạp thái mũ tính dẻo sau khi hoàn thành. Rex trước đem một mặt Tomoe gỡ xuống. Một hơi thở đem bên trong chứa đựng điện lưu điều đi tiến thân thể. Không có bất kỳ do dự nào. Rex làm mất đi năng lượng Tomoe xác ngoài lột ra. Quả nhiên, bên trong là mắt thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể dùng xúc cảm hiểu rõ mỏng tầng mây, đưa tay trái ra Rex đem xác ngoài tan vào mũ dạ chung. Sáng ngời kim sắc trở nên ảm đạm một ít, vừa lúc, một hồi thuận tiện điều phối nhan sắc. Trong khi nói chuyện, Rex dùng tay phải đem không thấy được mỏng vân kề sát mũ dạ. Rót vào năng lượng, bùm bùm. Cuồng bạo chỉ tồn tại rồi trong nháy mắt, lại làm cho Rex thận trọng rất nhiều. Hắn cũng không muốn không nghĩ qua là, đem tầng này tảng đá sàn nhà đâm xuyên, lần lượt làm mấy lần sau. Tomoe toàn bộ dung nhập mũ dạ chung, kim sắc trở nên ảm đạm rất nhiều. Rex cũng không ở ý, xuất ra vừa rồi chuẩn bị xong các màu dial, bắt đầu làm sau cùng nhan sắc chế thuốc. Mấy phút sau, đỉnh đầu màu đen tiểu mũ dạ mới vừa ra lò. Rex thuận tay đem đội ở trên đầu, buông ra đối với trong cơ thể năng lượng áp chế. Chi chi, 3 giây sau, giò điện hiện tượng lại một lần nữa tiêu thất. Tổ hợp tính dẻo hoàn thành. Ân, y phiêu sao, đối mặt nhanh chóng chạy tới khí tức. Rex trực tiếp không có vào trước người đại môn. Thần. Ba vị chiến sĩ đã trở về, nhìn thấy Rex mới tạo hình Yfiu Vi Lăng sau, trực tiếp một chút danh ý đồ đến. cũng không tệ lắm nha. Greg thỏa mãn gật đầu. Thí luyện chi địa mở ra thời gian dài nhất là 1 tháng. Nếu như ở chỗ này trong lúc đó không có thần quan sinh ra, vậy hội chậm lại đến năm tiếp theo. Bây giờ chỉ có qua 10 thiên, liền 3 cái đồng thời trở về rồi. Nói như vậy, rất nhiều chuyện có thể trước giờ suy tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.